Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245. Chương 245 Huyền Hà quỷ đô vệ, cửu dịch là cái 1m9 nhiều đông bắc hán tử. Nhìn đường đường chính chính, ngũ quan anh đĩnh khắc sâu, là cũ điện ảnh sẽ phi thường yêu tha thiết kia loại kiên cường chính phái soái hán, như vậy một cái. Ngay ngắn đông bắc hán tử, vừa mở miệng dặn dò lên, lại, so đường tam tạng còn có thể niệm, càng làm cho người chết lặng chính là. Vệ cửu dịch không chỉ có dặn dò đến có nề nếp, còn sẽ phi thường ngay thẳng mà cử ra các loại thực tế ví dụ cái gì mẫu mẫu cao thủ. Tuổi trẻ khi quá đua, hai vai chặt đứt, sau lại đua trở về gân mạch như thế nào chặt đứt. Hắn vẻ mặt, ta biết ngươi nghe khả năng không hài lòng. Nhưng im không nói, im không yên tâm. Nhưng mà, vệ cửu dịch 1m9 nhiều đại vóc dáng cao, hoàn toàn có thể đem người muốn chạy lộ, kín mít phá hỏng, vệ ếch, ngoặc kép, vệ mười đảo ở một bên. Tự mình cấp tự mình dán thuốc dán, hắc hắc thẳng nhạc, hiển nhiên, ân hắn không đàng hoàng tác phong. Hắn khẳng định không thiếu bị nhà mình cửu ca huấn, vệ cửu dịch các loại giang hồ y học sự cố trường hợp. Ít nhất có một nửa là cho hắn chuẩn bị, vệ ếch từ trước đến nay không kiên nhẫn chú ý này đó, nhưng vệ cửu dịch một đống ví dụ, lại trộn lẫn không ít cú xã hội các loại quan ngoại tam giáo cửu lưu tin tức. Ngắn ngủn ba cái ví dụ, đã đề cập đến quan ngoại vài cái tiểu thành quái gì. Địa phương giúp đầu, người chơi đối phó bản nhất khiếm khuyết, chính là loại này tin tức, chẳng sợ vệ ếch lại không kiên nhẫn. Đều chỉ có thể kiềm chế tính tình, từ một đồng hắn mặc kệ đáp nói chọn hữu dụng đồ vật ra tới, ai hắc. Cái gì kêu, người tổ tông vẫn là người tổ tông. Lại khốc xoáy tóc bạc sát thủ, về nhà đều phải bị lải nhải niệm đến hảo. Liền phải nhiều niệm vài lần, bằng không vệ đội nhiều lần liều mạng, căn bản không cho chính mình lưu lui về phía sau đường sống. Thật sự quá làm người lo lắng, hắn ở phó bản liều mạng, người xem ở phó bản ngoại đến bệnh tim, tán thành phi thường tán thành. Ô ô ô ô vệ ca ca ta yêu ngươi, nhưng là này đốn huấn, ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe xong đi, nhiều nghe vài lần. Ghi tạc trong lòng, vệ ếch, giả phấn, xoa đi ra ngoài cứ việc thiếu đạo đức. Nhưng là vệ đội này phó không kiên nhẫn, nhưng đối diện hư hư thực thực chính mình thật tổ tông. Cho nên không thể không lưu tại chỗ thần sắc thật tốt chơi. Vệ đội, Vương Tiểu Nha, không cao hứng miêu, một lớn một nhỏ bàn. Nói bậy, Vương Tiểu Nha cái này lòng dạ hiểm độc tiểu áo bông. Nàng, để ca ca, bị gọi lại cùng nàng một khối ai huấn. Nàng lập tức tránh ở bên cạnh nhạc đi lên. Tiểu lưu lạc mèo con gian tà chấm JPG đi theo vệ đội trưởng. Vương Tiểu Nha giống như cũng hoạt bát rất nhiều. Thật tốt, A Phòng livestream vô cùng náo nhiệt. Giống ăn Tết giống nhau. Khó được từ Huyền Hà phó bản áp lực bi phẫn bầu không khí tránh thoát ra tới. Một ít người nhân tiện, còn thảo luận nổi lên Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ tin tức. Hoàng Hà Phổ bản đồ chỉ ở mảnh nhỏ đạt được người chơi giao diện thượng kích hoạt. Không có biểu hiện ở phòng livestream, khán giả chỉ có thể từ mặt khác phòng livestream người chơi. Tiến độ cùng người chơi tin tức tới phỏng đoán. Về ếch bọn họ bắt được chính là đệ nhất khối, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ. Đệ nhất khối đã kích hoạt rồi mảnh nhỏ, là Tấn Bắc bên này La Lan Chu ở trung tâm nhị đội đã hội hợp. Trừ phó đội, bọn họ ở Thái Hành Sơn Đông Sườn nơi đó, kích phát che giấu nhiệm vụ, quá hành lượng thi động, che giấu nhiệm vụ khen thưởng đồng dạng là Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ. Nhị đội đội trưởng Tiết Nguyệt Bạch ngày hôm qua an bài hảo, đêm nay liền sẽ xuất đội tiến lượng thi động. Nhị đội nhắc tới là phó đội số lần giống như đại khái chỉ có một lần chuẩn bị hạ quá hành lượng thi động thời điểm. Nói đến, nếu là dùng hình người ốc sên, hẳn là có thể nhìn trộm đến bên trong tình hình, đề ra. Nhưng không hoàn toàn đề. Tưởng niệm, nhưng không hoàn toàn tưởng niệm. Chủ yếu là đạo cụ năng lực tương đối hữu hiệu nhị đội toàn viên đủ quân số. Thiếu ai ta không nói. La Lan Chu, phòng livestream biên phun tàu biên hội hợp tin tức, trừ bỏ La Lan Chu ở trung tâm nhị đội kích. Phát che giấu cốt truyện tuyến. Còn có 7 đội, Việt quận hội xã xác định đều kích phát Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ nhiệm vụ. Ở vào nhiệm vụ hoàn trung, ngoài ra còn có mấy chi bán chính thức chuyên viên nửa du tán người chơi lâm thời kéo tới đội ngũ. Nhìn cũng giống đã sờ đến tương quan manh mối, hơn nữa vệ ếch khi trở về. Đối giải Nguyên Chân bọn họ nói, bước tiếp theo đi Thái Nguyên, kia Thái Nguyên hẳn là có một khối Hoàng Hà phủ mảnh nhỏ, phòng. Livestream phân tích đế nhóm ở làm các loại thống kê, chỉ là toàn bộ Huyền Hà phó bản thả xuống. Người chơi quá nhiều, phó bản mỗi cái khu vực nhiệm vụ đều có thể nhiều môi giới kích phát. Bất đồng người chơi kích phát nhiệm vụ không giống nhau, bất đồng lộ tuyến nhiệm vụ tiến độ còn không có đẩy đến đế. Cho dù là đệ tam thị giác người xem cũng chưa biện pháp xác định khu vực cốt truyện tuyến cùng Hoàng Hà Phổ có hay không quan hệ, phòng livestream đem đã biết khống chế cục trung tâm đội thành. Viên tiến độ, nhiệm vụ danh sách toàn bộ một lần, vệ cửu dịch dặn dò còn không có kết thúc, vệ ếch ngoặc kép, vệ ếch đỉnh, ngụy thiếu, âm trầm lãnh ngạnh nhân thiết. Ném xuống một câu, ta đi xem lâu nhị, đinh đông, phó bản nhân vật đông bắc thợ đá, vệ cửu dịch, đối người chơi, lâu nhị, hào cảm giảm xuống ban. Đầu, ở, Hoàng Hà Thi Hoa, trung. Lâu Lâm khó được đáng tin cậy một hồi, không chỉ có xuống nước đem ngụy thiếu mang theo đi lên phía sau kích phát tùy cơ công kích thời điểm, họ Lâu cũng rốt cuộc có điểm tay đế nhân tình bộ dáng, đem ngụy thiếu bảo vệ. Vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ bên này đối thần hảo cảm độ hơi chút trở về một ít, kết quả vệ ếch vì không nghe nhắc mãi, trực tiếp ném một câu nhìn xem lâu nhỉ, liền đi. Vệ cửu dịch đối mỗ người chơi hảo cảm độ đương trường rớt hồi nguyên điểm, không đào khấu đều là bởi vì khấu không thể khấu. Phòng livestream ngoặc kép, phòng livestream ngoặc kép chấm hỏi, này có phải hay không bọn họ nhìn thấy vệ ếch lần đầu tiên chủ động đi tìm Lâu Lâm, lần đầu tiên chủ động đi tìm Lâu Lâm vì chính là làm Lâu Lâm ở vệ chín đạo nơi này bối cái nồi. Vệ đại đội trưởng, ngươi là hiểu như thế nào rời đi chú ý điểm. Hào cảm giảm xuống nhắc nhở vang lên thời điểm, quỷ thần đang ở trong phòng, khó được mà nhắm mắt, không biết đang làm cái gì. Hệ thống nhắc nhở vừa ra, quỷ thần hơi hơi vừa mở mắt, ngay sau đó liền nhìn đến mảnh đong đưa, cống phẩm đầu vai mang theo băng gạc vào được. Quỷ thần cùng hắn cho nhau cách ứng lâu như vậy, sao có thể không biết hắn đức hạnh, cơ hồ là nháy mắt. Lâu Lâm liền nghĩ kỹ là vệ cửu dịch hảo cảm độ là như thế nào khấu. Lâu Lâm khuỷu tay đáp ở trên đùi, lộ ra điểm răng tiêm, muốn cười không cười mà nhìn vào cửa tới vệ ếch, thần này nhân loại thân xác. So đông bắc nhập quan ngũ hành lục đạo hán tử nhóm đều phải cao. Có điểm dân tộc thiểu số hương vị, hốc mắt rất sâu, mi lại hắc lại trường, giống lang mắt khuếch, một như vậy cười, tựa như một con thâm hắc ác lang ở liếm hàm răng. Thân hình thể đại, rắn chắc cơ bắp bám vào ở thô cao khung xương thượng. Chẳng sợ giao diện số liệu cùng vệ ếch bọn họ giống nhau lung tung rối loạn, cũng có một loại làm cho người ta sợ hãi nguy hiểm, như là ngay sau đó là có thể đem áo dài nhà giàu thiếu ra, đơn cánh tay xả lại đây, ấn ở chính mình trên đùi, lấy tiên chọn y, tinh tế tiết, độc, chẳng sợ đỉnh nhân loại thân xác. Quỷ thần làm theo là âm phủ đồ vật, ngày thường đãi địa phương, không thế nào có ánh mặt trời, vệ ếch tiến vào trước. Ngụy gia nhà cũ phía đông vốn dĩ liền không lớn, nhà ở môn nửa đóng lại. Âm trầm tối tăm, nhưng ở vệ ếch lướt qua rèm cửa tiến vào trong nháy mắt. Bên ngoài quang lọt vào tới, vệ ếch vẫn là rõ ràng mà nhìn thấy quỷ thần nắm roi tay quỷ thần tay. Nguyên bản là hơi thâm một chút màu da, cùng thần dùng chính là Điền Nam A Lang thành niên bản thân xác có quan hệ. Lúc này, từng đạo xám trắng quái dị vết thương lan tràn ở thần trên tay, từng đợt xương đen từ giữa tràn ngập ra tới phòng livestream. Cùng vệ ếch đồng thời nhìn thấy Lâu Lâm nắm tiên tay trạng thái. À, họ Lâu giống như cũng bị thương. Kích phát tùy cơ công kích, hoàng hà quỷ long khí, thời điểm người chơi cùng ngũ hành lục đạo trận doanh bên này, Lâu Lâm khiêng công kích khiêng đến nhiều nhất, bị thương bình thường lý luận đi lên giảng. Lúc ấy cái kia, hoàng hà quỷ long khí, là so tịnh đế liên thi thần càng cao một tầng công kích. Lâu Lâm thật sự hảo cường a. Hoàng hà thi trong mắt, là hắn đỉnh thù hận trạng thái, tịnh đế liên thi thần, đuổi giết đi. Như vậy còn có thể lại ăn một đợt hoàng hà phổ kích phát thương tổn. Hảo cường người chơi, vệ đội thương tổn giá trị cao, nhưng thoạt nhìn cũng không hắn như vậy cao lực công kích cùng phòng ngự giá trị MU bàn tay. Thương hẳn là chính là đại giới không thể không nói. Tình nhân cũ phối hợp chính là không giống nhau. Vệ ếch cùng Lâu Lâm tổ hợp, nhiệm vụ hoàn thành độ thật sự hảo cao. So phó bản bất luận cái gì một đội người chơi hoàn thành suất đều cao. Đúng vậy phòng livestream nghị luận sôi nổi. Vệ ếch tiếng vào, đảo thật là muốn lại đây nhìn liếc mắt một cái quỷ thần tình huống. Quỷ thần ở phó bản lực phá hoại quá lớn, chẳng sợ thần hiện tại tạm thời dùng một nhân loại thân xác, tựa hồ vì ghê tởm hắn còn ra dáng ra hình mà diễn đi lên. Vệ ếch như cũ vẫn luôn đối thần bảo trì độ cao cảnh giác, ai biết thần huyền hà phó bản có thể hay không cũng giống ở Điền Nam phó bản giống nhau. Còn có một thân phận, trước mắt, diễn, người chơi, diễn, đến ra dáng ra hình thân xác. Chỉ là một cái thủ thuật che mắt, đến thời khắc mấu chốt, sẽ cùng Điền Nam Sơn Vương phó bản giống nhau. Trực tiếp quải ra tới một cái, tí ra hàng phúc thần lang quan, đại sát chiêu, đối đãi quỷ thần. Vệ ếch nguyên tắc là nhiều ít cảnh giác, kéo nhiều ít cảnh giác. Vệ ếch nhìn không tới quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác giao diện. Nhưng vệ ếch ở phòng ốc cạnh cửa đứng một chút, chính mình thanh máu không giống phía trước giống nhau, sẽ thong thả mà trở về thăng. Xem ra là thật sự bị thương, cũng là thật sự huyết điều rớt tới rồi cực hạn, đến ra cái này phán đoán đồng thời. Quỷ thần roi cũng cuốn lấy vệ ếch thân thể, đem hắn đột nhiên về phía trước một túm. Quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác huyết điều là rớt rốt cuộc. Nhưng vệ ếch tình huống cũng không so thần hảo đi nơi nào. Hai bên bả vai khủng bố xuyên thủng tính miệng vết thương vừa mới băng bó hảo. Đôi tay động đều không thể động một chút trong bóng đêm. Vệ ếch đầu gối khái ở quỷ vật lạnh băng cứng rắn cơ đùi thịt thượng. Phòng livestream màn hình chợt lóe. Thị giác lại một lần bị thiết đi, huyết điều quá thấp trạng thái hạ. Vô pháp hoàn toàn duy trì, Lâu Lâm, nhân loại ngụy trang quỷ thần. Âm hàn hô hấp rơi xuống vệ ếch bả vai, áo hay tóc bạc thanh niên còn chưa nói lời nói. Phịch một tiếng, môn không gió tự động, ở sau lưng thật mạnh đóng lại. Trong phòng hoàn toàn lâm vào một mảnh hắc ám, ngụy đại thiếu gia. Lâu Lâm cắn mấy chữ, đem chữ cắn đến tà khí lại làm càn, tới tìm ta giao thù lao. Tác giả có lời muốn nói, tiết thần đòi nợ, liền lăn mang lợi tới tới. Bình luận rơi xuống 200 tiểu bao lì xì tương đương hôm nay đi cầm cái báo cáo. Trở về thật sự vãn, đêm nay trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, bổ sung nguyên khí, lại lần nữa cầu xin dinh dưỡng dịch.